đầu óc bên trên lại bị vỗ một cái, trước mắt xuất hiện ức toa khinh thường ánh mắt. Ngươi ở đây miên man suy nghĩ chút gì, có người hay không nói cho ngươi biết nam nhân đầu cùng nữ sinh cái mông giống nhau trừng phạt không được, ức vọt chẳng đáng, ngươi một cái tiểu thí hài, còn sớm 10 năm đâu. Rất nhanh, Sở Hà trở về, ức toa liền khôi phục giống như trước đó, đoan trang yêu nhã thần thái, lạnh nhạt biểu thị, hay là ta để đài thỏ a? Bất quá, Sở Hà cực kỳ kiên trì, mỉm cười biểu thị đừng lo, còn hỏi ức toa nói, nếu như không đủ có thể gọi thêm, cùng với nói là đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, đối phương cho Hạ Tân cảm giác, càng giống như là vì truy cầu người yêu, mà không tiếc đại giới, dũng cảm tiến tới, hơn nữa, thoáng có điểm cuồng nhiệt, cùng với ngẫu nhiên nói nói lắp lúc không biết làm sao. Hạ Tân nghĩ thầm, cái này Sở Hà lão sư, không sẽ là thực sự thích toa toa a? Lúc này mới 2 ngày, một bữa cơm hơn 10.200.000 cũng quá liều mạng a. Người bình thường đều nên nghĩ đến, mới 2 ngày có thể tốn hắn nhiều như vậy, về sau khẳng định chỉ biết càng nhiều. Đây không phải là đeo đuổi nữ sinh, đây là dùng tiền đập a, vẫn còn ở năng lực của chính hắn phạm vi bên ngoài đập. Nhìn nữa ức toa trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình, thì không có chút nào động dung. Vẫn là như vậy một bộ yêu nhã cười nhạt dung, rất giàu có một loại chi tính yêu nhã mỹ cảm, cực kỳ thục nữ, Hạ Tân đều kém chút bị gạt, nếu như không phải ức toa một mực lặng lẽ đối với hắn nháy mắt, làm cho hắn cũng thêm một cây đuốc lời nói, mà Hạ Tân lựa chọn đối với lần này làm như không thấy. Thầm nghĩ, Sở Hà lão sư, ngươi cố lên nha. Trước mắt người nữ nhân cũng không tốt như vậy đối phó. Xem ở ngươi liều mạng như vậy mặt trên, ta về tinh thần ủng hộ ngươi. Trong lúc đang suy tư, liền phát hiện ức toa đột nhiên một tay che miệng, làm ra một bộ dáng nôn oe, liên tiếp mửa đến mấy lần. Sở Hà vẻ mặt khẩn trương cũng đứng bắt đi, vội vã đưa qua khăn tay. A, làm sao vậy? Phải không hợp khẩu vị sao? Vẫn là ăn được đồ không sạch sẽ. Nói liền chuẩn bị gọi người bán hàng, tìm người chất vấn thức ăn nơi này vấn đề. Không phải, không phải, ức toa một tay che đôi môi, một bên khoát tay nói, không liên quan cơm nước chuyện, là ta vấn đề của mình. Kỳ thực, ta, có, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.